Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 491, cảm giác, răng sắt hóa xong trang về sau, hiệu quả cũng không tệ. Bắt đầu mấy tấm hình chụp sau khi ra ngoài cũng rất có dĩ vãng Federer đồng hồ quảng cáo phong cách. Thế nhưng là vị này người phụ trách càng xem lại vượt cảm thấy không đúng. Những hình này cùng dĩ vãng quảng cáo hiệu quả không có chút nào khác biệt. Duy nhất địa phương khác nhau, có lẽ chính là người mẫu khuôn mặt không nhất trí mà thôi. Lần này Federer công ty nguyện ý bắt đầu dùng hoa hạ minh tinh. Vì mở ra hoa hạ thị trường, nếu như quảng cáo thành phẩm vẻn vẹn chỉ là như vậy. Vị này người phụ trách hai tay một đám. Ta không cảm thấy lần này quảng cáo quay chụp ý nghĩa ở nơi đó, hắn thành công làm đám người lộ. Ra vẻ trầm tư, có người cả gan mở miệng, tiên sinh, trên thực tế lần này chúng ta cũng có cân nhắc qua làm vị này hoa hạ cô gái xuyên sườn xám quay. Chụp, nhưng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này nguyên nhân, là hoa hạ cổ điển phong vận. Cùng thân vương, phong cách là không hợp nhau, phụ trách lần này quảng cáo chủ hoạch án người nói. Đến nơi này, rút ra bìa tư liệu bên trong một chương răng sắt phác họa. Đồ bên trên nàng xuyên sườn xám, trên cổ tay mang theo Federer mới đẩy ra thân vương, hệ liệt đồng hồ. Xác thực phong cách cũng không thế nào thích hợp, chúng ta tham khảo qua nàng tại Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong tạo hình. Cũng đã làm điều tra, mấy cái này tạo hình tại Hoa Hạ nhận lấy rất tốt đẹp bình. Cũng cho Âu Mỹ một chút người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc vị này quảng cáo người sắp đạt. Viên nói đến đây, nhún vai, lại lần lượt rút ra mấy tấm bức họa đến. Nhưng là thử qua nhiều lần, đều cảm thấy cùng thân vương cũng không xứng đôi, đang khi nói chuyện. Lần lượt lại đưa mấy chương giấy viết bản thảo tới, phía trên mấy chương đồ án. Đồng hồ tổng là rất khó hòa tan vào dạng này bầu không khí bên trong. Cho nên cuối cùng để răng sắt xuyên rất có hoa hạ đại biểu tính sườn xám phương án tại trải qua. Nhiều mặt họp nghiên cứu và thảo luận về sau, bất đắc dĩ từ bỏ. Lần này hội nghị trong thời gian ngắn sẽ không đình chỉ. Lão bản không hài lòng không phải răng sắt biểu hiện, mà là quảng cáo phong cách. Vấn đề như vậy 10 phần nghiêm trọng. Tất cả mọi người mang theo một mặt vẻ buồn rầu. Vị này Federer người phụ trách lại quay đầu nhìn về phía răng sắt. Nàng nằm sấp ở trên bàn, thần sắc lười biếng dáng vẻ, bởi vì đạp một ngày cao dép lê, nàng một cái bắp chân nhấc lên, để chân của mình có thể thoáng hoãn một chút, dạng này không ưu nhã cử động, nàng làm được lại cổ quái không hiện không hài hòa, ngược lại giống như thiên kinh địa nghĩa. Bên trong phòng chụp ảnh hơi lạnh đánh cho quá thấp. Phụ tá của nàng đã vì nàng phủ thêm một đầu màu trắng khăn lụa. Nguyên bản thuận hoạt choàng tại nàng sau vai mái tóc đen dài bởi vì nàng lúc này gục xuống bàn. Cử động mà trượt xuống hướng một bên, chảy xuôi theo trên bàn, đè ép khăn lụa, không có có công việc thời điểm, nàng không còn giống đối mặt camera lúc vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Thần sắc ngược lại có chút lạnh, ánh mắt thanh đạm. Vuốt vuốt trong tay cái tay kia biểu, giống như chỉ là trong lúc lơ đãng loay hoay một cái đồ chơi. Dạng này rất tốt, không có trải qua đặc thù tân trang. Không mang theo hoàn mỹ vô khuyết tượng khí. Không có giống lúc trước quay chụp quá trình bên trong. Trịnh trọng việc đem đồng hồ đeo tay xem như bảo bối nâng trong tay. Mang tại cổ tay ở giữa, lộ ra trang trọng mà mừng rỡ. Đầu ngón tay của nàng rơi vào đồng hồ bên trên lúc. Thần sắc bình tĩnh không lay động, lãnh đạm cùng thận trọng lộ ra tại hững hờ ở giữa. Làm Federer người phụ trách lập tức một chỉ răng sắt, muốn cái dạng này, tự nhiên mà vậy, toàn vẹn thiên thành, đồng hồ đắt đi nữa. Cũng chỉ là phục vụ tại người công cụ, không phải thần vật, hẳn là bị cao cao chắp lên. Ưu nhã khí chất không phải dựa vào lộng lẫy quần áo phụ trợ. Cũng không phải dựa vào bệ nghệ ánh mắt củng cố làm ra vẻ biểu lộ. Cùng Âu Mỹ minh tinh khác biệt phong phạm, không nhất định là muốn sườn xám ấn tượng như vậy, còn có thể lấy một loại khác phương thức bày ra. Xa hoa không vẻn vẹn tại quần áo, phối sức, còn có thể là con tại đó tư thái, đã vượt xa hết thảy ngôn ngữ, tham dự cỡ nhỏ hội nghị người theo vị này người phụ trách. Theo bản năng quay đầu đi xem Giang Sát, nàng tựa ở bên cạnh bàn, nửa người trên bên cạnh gục xuống bàn, khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, đồng hồ dây lưng móc tại nàng đầu ngón tay, thật dài tua cờ khuyên tai rơi xuống, nàng cúi đầu đánh giá đồng hồ, khăn lụa đã trượt xuống đến cánh tay, lộ ra linh lung vài cái cổ, khí chất nhẹ nhàng, nàng một mặt phân tâm đang cùng trợ lý nói chuyện, cái kia đen bóng tóc dài rũ xuống thân thể nàng một bên. Giống như cầm trên tay không phải Federer nhà giá trị gần 70 vạn hoa hạ tệ. Còn có tiền đều khó mà mua được hạn lượng đồng hồ. Mà chỉ là một cái tùy ý nhưng phải vật nhỏ. Dạng này tư thái cùng dĩ vãng Federer quảng cáo lấy tay biểu làm trọng lý niệm cũng không tương xứng. Nhưng thợ quay phim đến thừa nhận, một màn này hình tượng có chút làm người không rời nổi mắt. Không có tận lực bày ra đến xinh đẹp tạo hình. Thậm chí nàng đều không cười lấy lòng người xem động tác. Lạnh lạnh thanh thanh, nhưng lại thực thực ở tại dễ như trở bàn tay bắt lấy sự chú ý của người khác lực. Vị này hoa hạ nữ tinh phảng phất có một loại bẩm sinh đặc chất. Một cái nhăn mày cười một tiếng đều mang khiến người chú mục ma lực. Thợ quay phim thấy cảnh này, cũng có chút kích động. Hắn đứng lên. Federer người phụ trách nhìn hắn hưng phấn lại trở về cương vị của mình. Mạc An Kỳ ngay tại nói chuyện với Giang Sát, lúc đầu coi là thừa dịp cái này thời gian có thể làm cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Đang muốn hỏi Giang Sát có muốn ăn chút gì hay không mà đồ vật lại tiếp tục. Nào biết đang nói chuyện, khóe mắt liếc qua liền thấy có người hướng mình điệu bộ. Ra hiệu nàng tránh ra một chút. Kỹ thuật viên ánh sáng không để lại dấu vết xê dịch đạo cụ. Thợ quay phim trước thử chụp hai phát tìm cảm giác, Giang Sát dạng này nhạy cảm, chỗ nào không phát hiện ra được đám người này đang quay mình. Nhưng là không có ai làm cho nàng bày tạo hình, thậm chí thợ quay phim không có chỉ thị nàng nên làm cái gì dạng biểu lộ. Rõ ràng có muốn chụp nàng nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Nàng kịp phản ứng. Rất mau đem thân thể lại thả càng tùng một chút, đưa đồng hồ đeo tay cầm được càng cao hơn một chút. Lấy thuận tiện thợ quay phim quay chụp, Federer công ty người phụ trách thấy cảnh này lúc, trên mặt tươi cười, trong lòng thầm khen cô bé này thông minh. Dưới ánh đèn nàng màu da trắng nõn, thần sắc tỉnh táo, khoác khỏa khăn lụa trượt xuống. Nàng cũng không có muốn đi liên lụy ý tứ, mang theo một loại tùy hứng điệu thấp thận trọng khí chất. Vượt xa lúc trước bày ra tạo hình, ken két chụp ảnh âm thanh không ngừng vang lên. Lần này Federer công ty người phụ trách không còn là nhíu chặt lông mày dáng vẻ. Ngược lại vẻ mặt hài lòng, Hạ Siêu Quần đứng tại đám người bên ngoài, nhìn xem chính đang làm việc bên trong Giang Sát, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Giang Sát túi xách trên tay nàng, bên trong truyền đến điện thoại chấn động thanh âm, nàng mở ra túi nhìn thoáng qua. Đây là Giang Sát tư nhân điện thoại, cùng làm việc không quan hệ, Hạ Siêu Quần cũng không có đi tiếp, điện thoại chấn động vang trong chốc lát, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Giang Sát quay chụp làm việc trải qua Federer người phụ trách quấy rầy một cái. Rất nhanh thuận lợi, khoảng 10 giờ đêm, rốt cục đêm ngày hôm nay làm việc chụp xong, đối với tại ngày hôm nay phần sau đoạn trạng thái làm việc. Federer công ty người phụ trách vừa lòng phi thường, lại thêm hôm nay Giang Sát thái độ làm việc không sai. Thành công lấy được vị này tên là Venner cao tầng niềm vui. Làm việc kết thúc về sau, thậm chí cố ý cùng Giang Sát trao đổi liên lạc phương thức. Cũng đối nàng hôm nay quay chụp hiệu quả tán thưởng không thôi. Giang Sát xã giao xong trở lại khách sạn thời điểm, đã đêm gần trong đêm một điểm, nàng thoát giày. Cơ hồ khó mà đứng vững, ngày hôm nay cả ngày nàng đều xuyên cao dép lê, lúc này gót chân cùng trên ngón chân đã mài rách ra. Huyết dịch đã ngưng kết, Mạc An Kỳ vì nàng xử lý vết thương, Hạ Siêu Quần thì nhắc nhở Giang Sát, ngày hôm nay ngươi làm việc thời điểm, có điện thoại gọi tới, biết Giang Sát số điện thoại di động riêng cũng không nhiều. Nàng chịu đựng dã rời, tiếp nhận Hạ Siêu Quần đưa tới túi. điện thoại là Bùi Dịch đánh tới. Cách hắn gọi điện thoại tới thời gian đã qua hơn 6 giờ. Nước Pháp thời gian đã trời vừa rạng sáng tả hữu, trong nước đã là sáng sớm. Nàng không chút do dự cầm điện thoại di động lên đem dãy số gọi lại. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.